Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 hỗn chiến. Vân cùng có chút tâm lý vấn đề, cũng là yêu cầu khai thông khắc phục, bất quá, thò lại gần ở nàng đến khóe môi, nhẹ mổ một chút. Tiểu chính trạch ôn nhu xem nàng, tiếp tục nói. Chỉ cần ta ở, Cố Thanh Thư liền ở, ngươi như vậy vất vả, ta sẽ không làm đoàn phim nối nghiệp vô lực. Thần sắc ngơ ngẩn nhìn hắn, mảnh khảnh ngón tay vẫn là có chút dùng sức nắm hắn tay trang áo khoác, đem gương mặt nhẹ nhàng dán qua đi, nàng ngữ điệu mang theo chút thử nói, ngươi đều sẽ không sinh khí sao? Cái gì? Tiểu chính trạch rũ mắt xem nàng. Hơi hơi nhíu mày, có chút bất ân khẽ cắn một chút môi. Nàng ngữ điệu dầu dĩ nói, Vân cùng a, người ngẫu nhiên sự tình, ngươi đều sẽ không cảm thấy sinh khí sao? Ta cho rằng ngươi sẽ không cao hứng, chính mình bộ dáng bị điêu thành một người ngẫu nhiên oa oa. Trước mắt nhớ tới nàng đều sẽ cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Lúc ấy trước mắt bao người. Tiểu chính trạch rõ ràng là vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo mọi người không được ngoại chuyện. Lãnh duệ bức nhân bộ dáng hiện tại hồi tưởng lên nàng đều ký ức hãy còn mới mẻ. Vẫn luôn cho rằng, hắn tất nhiên là thập phần, tức giận. Một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót, ngón tay vuốt ve quá nàng mềm mại đầu tóc. Tiểu chính trạch than nhẹ một tiếng, hoãn thanh nói. Đương nhiên sẽ, nhưng nếu cùng ngươi so sánh với, sở hữu sự tình cũng liền không sao cả. Cố Thanh Thư yêu cầu hắn, chuyện này ta liền có thể coi như không có phát sinh quá. Hơn nữa, bình tĩnh nhìn nàng một cái, đem thần sắc mang theo chút ngây thơ nàng càng khẩn úng vào trong lòng ngực. Hắn ngữ mang ý cười nói, có người thích ngươi. Luôn là sự tình tốt bởi vì nàng là coi trọng cảm tình người. Là đem mỗi một phần thiệt tình đều đặt ở trong lòng quý trọng. Mỗi một cái thích nàng người đều sẽ làm nàng cảm thấy thỏa mãn cùng vui sướng. Liền bởi vì như vậy, hắn có thể thuyết phục chính mình càng hào phóng một ít. Toàn bộ tiếp nhận chính là hắn yêu quý nàng phương thức, lặng lặng ôm. Lại sẽ nhịn không được dây dưa ở một chỗ hôn môi. Thời gian thực dư giả. Chuẩn bị về nhà hai người ở trong phòng lưu luyến cuốn quýt si mê. Hội chiêu đãi ký giả một kết thúc. Được Nhàn Nguyệt Huy lại là tới rồi tạm thời bắt giữ Triệu Kha cùng Dư Minh trong ngục giam Mani. Quốc nội hình phạt không có tử hình. Nặng nhất cũng chính là ở tù chung thân. Triệu Kha đối đãi Tề Thi Vật thủ pháp quá mức tàn nhẫn chút. Chờ đợi hắn tự nhiên là nhà giam dài dòng cả đời. Giờ phút này, ngoài cửa dương mắt nhìn đi vào. Bên trong nằm ở trên giường Triệu Kha vẻ mặt cho tàn. Cứ như vậy, cấp xử lý cánh tay. Vào được dù sao cũng không nói lời nào. Ăn ăn ngủ ngủ. Hoạt tử nhân giống nhau, bên người thượng tuổi cảnh ngục ra tiếng giải thích một câu. Thu hồi tầm mắt, Nguyệt Huy nhẹ nhàng câu môi, lộ ra một cái mười phần ngây thơ tươi cười tới. Tuấn Tiểu Anh khí một khuôn mặt, hắn mỗi khi cười rộ lên thời điểm sẽ lộ ra hai viên bạch bạch răng nanh. Mang theo chút tính trẻ con, nhìn qua thập phần vô tội, không khỏi. Quá thoải mái một ít, như lại mi buồn bực nói một câu. Hắn thanh triệt sáng người một đôi con ngươi cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc. Trong lúc nhất thời ngược lại là làm cảnh ngục càng là sờ không được đầu óc. Trước mắt này người trẻ tuổi nhìn cũng liền 20 suốt đầu. Chính là đi theo Thiệu Chính Trạch người hắn tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Đặc biệt kia một ngày tiệm cơm Tây hắn nguyên bản liền ở cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người này trực tiếp nghiêng thân mình hoạt đến Triệu Kha dưới chân. đá rơi xuống súng lục, động tác tương đương xinh đẹp. Kiềm chế Triệu Kha thủ pháp cũng là lưu loát sạch sẽ. Chỉ tưởng tượng đều là biết thân thủ bất phàm. Ni Tình Sơn bất quá là tiểu địa phương. Xưa nay đóng phim đoàn phim rất nhiều. Minh tinh tai to mặt lớn tụ tập, cắn dược, tụ đánh cuộc, xảo trá chờ sự tình cũng đều là khi có phát sinh. Mạnh không đinh câu lưu một hai cái, khó tránh khỏi sẽ có thân phận người lại đây nộp tiền bảo lãnh cầu tình gì đó. Thấy nhiều hắn nguyên bản hẳn là sớm đã thói quen, nhưng giống Thiệu gia như vậy có uy tín danh dự cũng thật sự là lần đầu tiên tiếp xúc. Rốt cuộc nhân ra mặt trên thông thiên, một cái không cẩn thận đắc tội, chính mình không thiếu được ăn không hết gói đem đi. Giờ phút này trong lòng Bách chuyển thiên hồi suy nghĩ, nghĩ đến kia một ngày từ y nhân bị Triệu Kha kéo túm sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút đế, chần chờ nói, nếu không, đem hắn quan đến đại trong ngục giam đi. Nguyệt Huy cong môi cười xem hắn, hơi hơi nhướng mày, ngữ điệu nhẹ nhàng nói như thế nào, Hải, Cảnh Ngục bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, này tiểu địa phương điều kiện hữu hạn, cũng không phải mỗi người đều có phòng đơn nhưng trụ, đại ngục giam ngư long hỗn tạp, cũng là làm chúng ta thực đau đầu, thượng một lần. Mấy cái hỗn cầu lăng là đem một cái quan tiến vào người trẻ tuổi cấp khi dễ. Thế đạo hỏng rồi a. Cảnh Ngục có chút ý vị thâm trường than một tiếng. Nguyệt Huy ý cười trên khóe môi lại là càng sâu. Trong ngục giam ngốc tự nhiên là nhàm chán lại buồn khổ. Tư mật xấu xí có một số việc càng là làm người nghe kinh sợ. Mấy năm trước có nữ nhà giam nữ tù bị trà đạp sự tình tuôn ra làm xã hội một mảnh ồ lên. Nam nhà giam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu Kha tướng mạo trắng nọn đoan chính, nghĩ đến giá thị trường liền sẽ phi thường hảo. Nghĩ như vậy, trong lòng hậm hực chi khí hơi chút thư giải. Nguyệt Huy anh khí mày kiếm cong thành nhu hòa độ cung, vẻ mặt tán đồng nói, cái này đề nghị không tồi, một người ngốc cũng là nhàm chán, liền đổi đến đại trong ngục giam mặt đi. Hảo hảo tiếp đón mấy ngày trước là, ngài yên tâm mà đi. Trong lòng một cục đá rơi xuống đất, mắt thấy hắn sống lưng thẳng thắn ngây ngang mà đi. Phía sau Cảnh Ngục có chút vô ngữ lau lau trên đầu mồ hôi, mà bên kia, Dư Minh lại là cùng tới thăm tù phó đạo diễn tương xem không nói gì. Trên mặt miệng vết thương cũng là bị đơn giản xử lý một chút. Ăn mặc một thân màu xanh xám áo tù, hắn lập tức liền hiện ra lão thái tới. Xưa nay ngay ngắn một khuôn mặt như cũ là căng chặt, ngạnh lãng sống lưng lại là có chút cô lũ. Mang theo còng tay một đôi tay gác ở mặt bàn, thăm tù phó đạo diễn trong lòng có chút chua xót, duỗi tay bao phủ đi lên. Cố Thanh Thư đoàn phim hai cái phó đạo diễn, một cái Hứa Dương phụ trách đạo cụ cảnh tượng, nàng lại là phụ trách diễn viên xóa tuyển cung ân bài. Hai người đều là theo Dư Minh có chút năm đầu, Hứa Dương tính cách hào sảng chút, nàng lại là có chút mềm yếu nhu hòa. Từ đạo diễn tổ một cái tiểu trợ lý bắt đầu làm lên, nàng là bị Dư Minh một tay đề bạt đi lên. Mấy năm nay ở trong vòng có chút danh khí, tự nhiên cũng hơn phân nửa đều là đến ít với hắn. Coi như Dư Minh trung thành và tận tâm một cái phó thủ, ngày thường cũng giúp đỡ hắn xử lý rất nhiều sinh hoạt việc vặt. Tựa như trước sau chuyển khoản cấp Triệu Kha cùng Tề Thi vận đều là nàng qua tay. Nhưng bởi vì yên lặng mà chấp hành quán, đối hắn nói cũng là nói gì nghe nấy. Nàng thậm chí đều là không có dò hỏi một câu vì cái gì. Nếu là có nàng hỏi nhiều một câu, cũng sẽ không làm hắn rơi xuống hiện tại này một loại nông nỗi. Hắn hộ cả đời thanh danh, Lại là bởi vì như vậy một cái buồn cười hiểu lầm hoàn toàn, hủy trong một sớ mà ni, thực xin lỗi. Thanh âm chua xót nói một câu, trong lòng bàn tay Dư Minh hai tay khớp xương xông ra. Trong lòng lên men, nàng nhịn không được rơi lệ, mau 50 người, đừng khóc, Dư Minh có chút không đành lòng nói một câu. Trong lòng cũng là trăm vị trần tạp. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, đừng nói bằng hữu, hiện tại thê tử cùng hai đứa nhỏ đều là không có người cho hắn mang một câu. Nghĩ đến mỗi người đều là cực lực cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn huy hoàng vài thập niên, hiện tại nhớ tới, nhưng thật ra triệt triệt để một hồi cười liêu, cũng là không nghĩ tới. Chủ động sẽ đến xem chính mình chính là ngày thường vô thanh vô tức nàng. Hai người nhận thức thời điểm đúng là hắn thành công đạo diễn đệ nhất bộ phim truyền hình. Lúc sau, lúc ấy nàng cũng là tuổi trẻ, diện mạo bình thường, tính tình lại là mềm mại. Ở phim trường nhất am hiểu chính là Trần Ân diễn viên cảm xúc, nói chuyện điệu một quán hòa khí ôn nhu, chỉ chớp mắt. Thế nhưng cũng là theo hắn hảo chút năm ni, nếu không phải ta. Thanh âm nghẹn ngào nói một câu. Phó đạo diễn thanh âm thấp thấp nói. Ta hẳn là hỏi ngươi một tiếng nguyên do. Như vậy ngươi cũng sẽ không nhất thời đại ý. Hiểu lầm vân cùng, nói này đó còn có ích lợi gì. Nhớ tới chính mình khôn khéo cả đời lại là ở. Cuối cùng làm như vậy một kiện xúc động sự, Dư Minh cũng là bất đắc dĩ chua xót. Cố Thanh Thư nguyên bản là hắn tính toán trung thu quan chi tác. Hắn tự nhiên là hết sức coi trọng, cũng đúng là bởi vì như vậy. Cung tề thi vẫn có dây dưa lúc sau, liền vẫn luôn hạm ở một loại không thể hiểu được bất ân. Giống như si ngốc dường như... Cảm giác chính mình sợ có được hết thảy một cái không bắt bẻ liền sẽ gà bay trứng vỡ. Cũng đúng là bởi vậy, ngầm hắn cảm xúc táo bạo rất nhiều, cũng xúc động rất nhiều. Bị Vân cùng đánh vỡ chỉ trích, về sau, mỗi lần ở phim trường thấy hắn đều sẽ có một loại chiếu gương cảm giác. Đứa con trai này thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn hổ thẹn cùng quẫn bách. Cả đời coi trọng thanh danh, kết quả là lại là bị thanh danh sở mệt. Hồi tưởng lên, hắn cẩn trọng cả đời cũng thật sự là buồn cười đến cực điểm. Money đoàn phim thế nào, ta là trông cậy vào không thượng. Hứa Dương cùng ngươi, nếu có thể khởi động tới, vẫn là tận lực đem mặt sau quay chụp xong. Cố Thanh Thư kịch bản không tồi, không cần liền như vậy chết non. Dư Minh buồn bã mất mát dặn dò một câu. Phó đạo diễn trong lúc nhất thời lại là do dự lên. Dương mắt đối thượng hắn tầm mắt, mới là chậm rãi mở miệng nói. Tiếp nhận ngươi đạo diễn chính là Vân Cùng, hắn là Cố Thanh Thư biên kịch. Dư Minh trong lúc nhất thời không dám tin tưởng mở to mắt. Nàng lại là chậm rãi mở miệng nói. Hơn nữa, hắn cũng là hoàn hồn hương biên kịch. Truyền thông tốt nghiệp đại học thời điểm, hắn lấy được đạo diễn chuyên nghiệp 10 năm tới nay tốt nghiệp tác phẩm tối cao phân. Vân Cùng, Dư Minh lại là không dám tin tưởng hỏi một câu. Ở nàng khẳng định gật đầu lúc sau, cả người lại là đột nhiên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Cười cười hắn trong ánh mắt bính ra nước mắt. Ha ha ha, cười to đứng dậy. Có chút nghẹn ngào thanh âm mang theo nồng đậm bi thương. Dư đạo, nhìn hắn phó đạo diễn có chút lo lắng đi theo đứng dậy. Dư Minh lại là quay đầu đi. Câu lụ thon gầy phía sau lưng đối với nàng. Bất quá mấy ngày, tựa hồ đã biến thành chập tối lão nhân. Trở về đi, về sau đừng tới xem ta. Trầm thấp thanh âm rơi xuống bên tai, thật sâu nhìn hắn một cái. Phó đạo diễn trong mắt cũng là nước mắt kích động, chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy giúp hắn xử lý không ít chuyện. Như vậy rời đi, nàng thế nhưng là có chút không chỗ nào dựa vào, mất mát. Một nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, phía sau truyền đến một trận nghẹn ngào hỏng mất khóc giống thanh. Nàng trong lòng Hải thị thận lâu, ầm ầm sụp đổ, sự tình hoàn toàn hạ màn. Tới rồi buổi chiều, tất cả mọi người là bước lên hồ trình, từ sân bay ra tới đã tới rồi chạng vạng, cùng tiếp cơ phen cáo biệt lúc sau, xe vững vàng lên đường, nhìn chân trời thanh lam một mảnh chậm rãi nhiễm hắc, từ y nhân một lòng cũng là biến bình tĩnh mà mềm mại, cùng yêu nhất người cùng nhau trở về nhà, nghĩ đến chờ đợi lão gia tử. Nhà ở bên ngoài hoa, hoa thảo thảo, mềm mại giường lớn, manh mềm bạch lộ cùng tiểu kỳ. Nàng trong lòng đều là nói không nên lời sung sướng, lười nhác dựa vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Dương mắt đối thượng hắn mỉm cười con ngươi, thế gian hạnh phúc nhất cũng bất quá như thế. Đúng là muốn thò lại gần thói quen tính cắn hắn anh tuấn cằm. Trên chỗ ngồi di động lại là đột nhiên vang lên, rũ mắt nhìn thoáng qua, Thiệu Chính Trạch tiếp điện thoại, nàng ngoan ngoãn cuộn ở hắn trong tầm tay, ra ra, ân, mới vừa là nói hai câu, Thiệu Chính Trạch đưa điện thoại di động phụ tới rồi nàng bên tai, bên kia lão gia tử vui tươi hớn hở thanh âm đã truyền tới, người kia à. Gia Gia làm tổng bá làm ngươi thích nhất đường giấm cá hố, còn cho ngươi ngao chân heo, vai chính, đậu tây canh, nhanh lên trở về Nga ân nào, chúng ta đã ở trên đường, thanh âm mềm mại lên tiếng. Kia đầu lão gia tử thở dài một tiếng nói, Hải, này ta biết các ngươi ở trên đường, này không phải sốt ruột sao, kia hành. Các ngươi chậm rãi trở về, lão nhân ta trước xem một hồi tivi, ân, thực mau liền đến, cười lên tiếng, kia đầu lão gia tử sạch sẽ lưu loát treo điện thoại. Một lần nữa cuộn trở về Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, tưởng về nhà ý niệm càng thêm bức thiết lên, bất quá nửa giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen, xe sử thượng núi vây quanh quốc lộ. Lại là hiếm thấy khai chậm chút, chờ đến phía trước cầm đèn pin cảnh sát bắt đầu chỉ huy giao thông. Đi ra ngoài xem tình huống Vương Tuấn mới là một lần nữa về tới trên xe. Sao lại thế này? Thiệu Chính Trạch dương mắt xem qua đi hỏi một tiếng. Vương Tuấn có chút buồn bực nói là quốc lộ thượng không lâu trước đây đã xảy ra hỗn chiến. Phía trước chính thăm dò tình huống, có tử thương. Thiệu Chính Trạch nhướng mày hỏi một câu. Vương Tuấn càng là buồn bực. Một bên lái xe một bên trả lời, nói. Cũng không phải là, đã chết 6-7 cái, hơi suy nghĩ một chút. Vương Tuấn lại là như suy tư gì nói. Chết vài người đều là một bắn chết mệnh. Cảm giác có chút. Không quá thích hợp, từ y nhân ở bên cạnh cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Từ cửa sổ xe nhìn đi ra ngoài, quốc lộ biên vòng bảo hộ đều là trực tiếp bị trang bay đi ra ngoài. Cảnh sát đèn pin chiếu sáng lên một mảnh, đỏ thắm máu tươi theo mặt đường đi xuống lưu. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem nàng lôi trở lại trong lòng ngực. Bị này một cọc ngoài ý muốn kinh ngạc một chút, một đường tới rồi ra, từ y nhân đều là nhíu lại mi có chút hoảng hốt. Thiệu Chính Trạch ôm lấy nàng đúng là trở về đi, cách đó không xa vài tiếng phanh, phanh thương, súng, vang lại là đột nhiên ở yên tĩnh ban đêm vang lên. Từ y nhân nhịn không được run run một chút, Thiệu Chính Trạch ở bước chân. Trong đại sảnh đang chờ lão gia tử cùng tổng bá cũng là vội vã chạy vội ra tới. Sao lại thế này? Vừa nhấc mắt thấy đến chính ỷ ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực từ y nhân. Lão gia tử mới là thở phào nhẹ nhõm. Hướng tới phía sau Tống Trinh mở miệng nói. che chở nha đầu về phòng là Tống Trinh mọi nơi nhìn nhìn. Thật sâu núi rừng lại là lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Giống như vừa rồi thanh âm bất quá là mọi người ảo giác giống nhau. Ngươi đi vào trước, Trần Ân một câu có chút lo lắng từ y nhân. Làm lão gia tử đi theo bọn họ một đạo đi vào. Tiểu chính trạch sắc mặt chợt lạnh ngạnh lên. Chính đàn thế cục gần chút thời gian cũng không thái bình. Vừa rồi trên đường vội vàng thoáng nhìn những cái đó chết nam nhân các oai hùng cao lớn, nhìn cũng là thân thủ bất phàm, ni chết người là một bắn chết mệnh. Hủy diệt mấy chiếc xe cũng đều là trăm vạn trở lên. Tưởng cũng biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tiếng súng ở tây nam phương, dẫn người đi lục soát, thanh âm trầm ổn phân phó một tiếng. Nguyệt Huy cùng Vương Tuấn đã mang theo khẩn cấp xuất động hai đám người dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đã vào nhà từ y nhân. Tiểu chính trạch đồng dạng là cất bước biến mất ở nặng nề bóng đêm bên trong. Ra ra vào cửa từ y nhân chậm rãi hoãn quá mức tới. Ngồi ở trên sofa nhìn thoáng qua lão gia tử. Lại là lo lắng Thiệu chính trạch. Đứng ngồi không yên. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi ngồi xuống. Nếu không làm tống bá trước cho ngươi lộng điểm ăn. Mấy cái tiểu lâu lâu. Thương không đến a trạch bọn họ. Lão gia tử cười mở miệng Trần Ân một câu. Trong lòng lại là thật dài than một tiếng, thời buổi rối loạn bởi vì cận gia kia tiểu tử năm nay. Mạnh không đinh thượng vị, chính đàn phong vân kích động, pha không ân bình, trước mắt kề bên lãnh đạo gánh hát nhiệm kỳ mới. Xung đột tự nhiên là càng thêm kịch liệt, nhưng thật ra chưa từng tưởng, bắn súng đều đánh tới trên núi tới. Thật là cái đỉnh cái lá gan đại, ta không ăn. Vẫn là chờ bọn họ đã trở lại lại ăn đi, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Sắc mặt nôn nóng nhìn thính cửa, từ y nhân hận không thể chính mình vừa rồi cũng theo sau. Nhưng biết rõ chính mình theo bên người chỉ có thể là liên lụy. Ngơ ngẩn ngồi, trong lòng càng là bất an. Bình tĩnh nhìn biểu, thời gian chậm gì gì quá khứ nửa giờ. Rất xa tựa hồ lại là truyền đến vài tiếng thương súng vang. Từ y nhân đúng là lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Bên ngoài một trận nôn nóng, tiếng bước chân đã truyền tiến vào. Trên sofa ngồi một già một trẻ vội vàng đứng dậy. Khi trước đi vào tới Thiệu chính trạch, áo khoác thượng một mảnh vết máu đã là làm từ y nhân đại kinh thất sắc. Vội vàng chạy vội qua đi. Đừng lo lắng, không phải ta. Thiệu chính trạch so nàng còn muốn trước mở miệng. Đã là hướng tới thấu đi lên tống bá trầm giọng mở miệng nói. Gọi điện thoại kêu hứa bác sĩ. Duẩn Khanh bị thương, từ y nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Hướng tới hắn phía sau nhìn qua đi. Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy giá cận Duẩn Khanh. Tái nhợt thon gầy khuôn mặt thượng, hắn mi mắt bế rũ, trên người xuyên áo khoác đều là một mảnh dơ bẩn, máu tươi nhiễm hồng nửa bên bả vai, ngơ ngẩn nhìn thoáng qua, từ y nhân ánh mắt dừng lại ở bên cạnh đồng dạng vẻ mặt dơ bẩn Giang Úy Nhiên trên người. Hốc mắt phiếm nước mắt, nàng sắc mặt trắng bệch, không hề huyết sắc, môi gắt gao nhấp. Bả vai đều là kịch liệt run rẩy, trầm mặc không nói lời nào. Trước dìu hắn vào phòng, lão gia tử vội vàng nói một câu. Thiệu chính trạch đỡ nàng hướng bên cạnh lui một bước. Hai người bước chân vội vàng đem cận Duẩn Khanh nâng lên lầu đi. Bước chân mang theo chút lảo đảo theo ở phía sau. Giang Úy Nhiên lên lầu thang thời điểm vướng một chút, ngơ ngẩn nhìn. Từ y nhân dương mắt đối thượng Thiệu chính trạch, trầm trọng sắc mặt. Lời nói ngoài lề hôm nay thật, nhiều thân đưa vé tháng cấp A Cẩm Nga. Cảm tạ moa moa, cảm động đến rơi nước mắt chung. A Cẩm ở chỗ này tam khom lưng thống nhất cảm tạ Nga. Sẽ tiếp tục cố lên tích. Các bạn tháng này có phiếu phiếu vẫn như cũ, tố phải nhớ đến A Cẩm Nga. Làm A Cẩm ngoan cường dậy dụ ở vé tháng bảng thượng. Khụ khụ, moa moa, ái các ngươi, tương đương lạp lạp lạp nói. Ngày đó có muội tử nói A Cẩm đã quên ruộn khanh tiểu thụ chịu. Mộc có oa, xương sao khả năng đâu. Sao mụ gạch dưới mũ sao. Hi hi, hết chương.